Điệp Y cũng theo lệnh của Lãnh Mặc Hàn, từ từ đứng ở đỉnh vách núi. Trang Hạo Nhiên mặc âu phục màu trắng, bên trong tận dụng lợi thế bản thân, mặc áo sơ mi. Dường như Hách Dục Hải vừa nhổ ra máu tươi, nhìn thấy mà giật mình. Mặt anh lập tức bao phủ lạnh lùng, sâu kín nhìn về người kia đang điên cuồng, vẻ mặt bỗng cứng tựa như hồn lìa khỏi xác vậy. Đôi mắt thâm thúy chuyển động, bỗng nhiên nhớ lại thời điểm bản thân bị treo ở vách núi lâu như vậy. Anh tựa như trong mắt biến thành người không can đảm, nhìn chằm chằm Hách Dục Hải dưới vách đá, miệng từng từ lạnh băng nói: Tôi đã phải chịu đựng tất cả trong quá khứ. Hôm nay tôi muốn đòi lại gấp đôi. Anh nói xong, đôi mắt chợt khẽ run, nghĩ tới ngày trước, Tưởng Thiên Lỗi lúc đó vì cứu mình mà ngã xuống vách núi, bị sóng biển cuốn đi trong nháy mắt. Tim anh như bị xé ra, cả người hỗn độn run rẩy, một luồng phẫn hận sâu sắc, vừa tàn nhẫn vô tình nhìn Hách Dục Hải ở phía dưới, nhớ lại chuyện cũ. Giờ phút này anh bắt đầu trở nên lạnh lùng cứng rắn, chậm rãi, mặt anh trầm lạnh, không vội vàng nói: "Mang cô ta ra đây." Một loạt tiếng bước chân dồn dập truyền tới. Như Mạt toàn thân ướt đẫm nhếch nhác, mái tóc xoăn xõa ra rối bù, sắc mặt tái nhợt, khóe mắt cùng khóe miệng đều là mồ hôi và máu, bị người ta nhét vào miệng một miếng vải trắng, nặng nề bị đẩy tới sườn vách núi. Cô ta kích động run sợ quỳ xuống, đón mưa gió nhìn về phía bóng người ở vách đá chính giữa kia, đang không ngừng vung đấm nặng nề đánh lên cánh cửa hang bị bịt kín, vốn là chỗ mình bị giam, vừa vung lắm đấm vừa đau lòng phẫn nộ gọi to: "Như Mạt, con gái của cha!" Một đấm nặng nề vung xuống, bạch hoa xương cốt nhất thời vỡ vụn trên tường vách đá. Hách Dục Hải đau lòng rơi lệ, quơ nắm đấm khác lên, không ngừng đập vào vách đá, vừa đập vừa gọi to tên của Như Mạt. Đôi mắt của cô ta lập tức tràn đầy nước mắt, nhìn cha đang ở vách đá chính giữa. Lúc này, cảm giác cả người cô ta như phát điên, từng đợt kích động, sụp đổ đau khổ, oán hận, tiếc nuối, thất vọng, nghi ngờ. Tất cả các cảm giác của con người, toàn bộ đánh vào thế giới của cô ta. Cô ta chống đỡ cũng không ngăn cản nổi Thượng Đế, cứ như vậy mà vô tình hành hạ. Khóc không nổi, đau đến tê tâm liệt phế, chỉ có đôi tay nhoài trên mặt đất phía trước, đau đến co quắp, giống như linh hồn vỡ nát tan tành. Hách Dục Hải liên tục từng đợt vung nắm đấm, nặng nề đập vách tường đá, mặc kệ cho xương tay vỡ vụn, lại dùng tay bên này đập tiếp, vừa đập vừa gọi to: "Vẫn còn con gái của ta, con gái của cha!" Từng đợt khóc nỉ non trong im lặng, Như Mạt co quắp cơ thể run rẩy. Lần đầu tiên cảm giác được mình có một người máu mủ ruột thịt. Lần đầu tiên cảm giác được mình là một đứa trẻ có cha. Cha, cha! Một loạt ngôn ngữ không có âm thanh từ cơ thể run rẩy truyền tới. Cô không ngừng nhoài người trên mặt đất, đau lòng rơi lệ, nhìn cha vì mình mà như vậy. Nhưng cô vẫn còn nghi ngờ, bối rối xé lòng, hỏi trời hỏi đất, hỏi thế gian: "Cha, nếu cha quý trọng con gái như vậy, thì tại sao lúc ấy lại muốn lợi dụng con? Hôm nay con đi tới bước đường này cũng là do cha ban tặng. Cha tới cứu con, cha cứu được con, nhưng liệu cha có cứu vớt được linh hồn của con hay không?" Cô ta tiếp tục nỉ non khóc trong im lặng. Trang Hạo Nhiên lạnh lùng nhìn thật sâu về phía Như Mạt đang co quắp trên mặt đất, nhìn về phía thân thể đang run rẩy kia vì cha mà đau khổ. Nhưng anh vẫn lạnh lùng sâu kín nói: "Tôi luôn có một nghi ngờ. Chính cô là tên sát nhân khát máu như cha cô. Rốt cuộc có phải hay không còn coi trọng sinh linh con người? Vì tìm đáp án này, con người hai cha con các người thật quá khổ. Trên thế giới này, chuyện tàn nhẫn nhất chính là lợi dụng người thân của mình để đi tổn thương người khác. Quá khứ của cô đã dùng phương thức ấy làm tổn thương biết bao nhiêu người. Như chân với tay, đây là duyên phận khó có được trên thế gian. Cô nhìn đi, cha cô vì đấm bức tường đá kia đến ngay cả xương cốt đều vỡ vụn. Đây là loại đau đớn ra sao? Cô có hiểu không?" Như Mạt nằm bò nhếch nhác trên mặt đất, nghe lời của Trang Hạo Nhiên như vậy, lại tiếp tục đau lòng hướng vách đá nhìn cha mình. Máu tươi lũ lượt trượt xuống, vách đá trơn nhẵn bắn tung tóe lên cây hoa liễu. Một cơn đau đớn ập đến cả thể xác lẫn tinh thần, làm cô ta khóc nức nở. Trang Hạo Nhiên nhìn thật sâu về thân thể của Như Mạt đang co quắp, rơi lệ thống khổ nhìn cha. Anh không nhịn được, Nhớ tới việc mình không thể nhận anh trai, đôi mắt kịch liệt chợt lóe lên rồi cười lạnh. Tôi vì tìm câu trả lời cho huyết thống mà đi trên con đường cũng đau khổ. Tất cả những thứ này không khỏi bái cái lạy cha con các người ban tặng. Hôm nay rốt cuộc để cho tôi tận mắt thấy tất cả những thứ này, tôi rốt cuộc có nên cho cha con cô cơ hội nhận nhau hay không? Hay là để cho các người thiên đường hạ giới vĩnh viễn chia cách? Sự lựa chọn này là ở cô. Cơ thể của Như Mạt không ngừng run rẩy, rơi lệ nhìn cha đang treo lơ lửng giữa vách đá, tựa như dùng hết sức lực hai quả đấm đến mức máu thịt lẫn lộn vỡ nát, nhưng cơ thể run rẩy vẫn muốn đưa tay bới đống đất đá, rốt cuộc cũng di động. Trái tim cô ta lại đau đớn, nó ban đầu vốn ẩn núp trong con người khác của cơ thể cô, cuối cùng dường như cũng yếu ớt thức tỉnh. Đôi mắt kích động tràn lệ, ngẩng đầu nhìn Trang Hạo Nhiên. Đôi mắt của Trang Hạo Nhiên lóe lên tia sáng sắc bén nhìn cô ta. Trương Thục Giao ngay lập tức bước lên, nhìn Như Mạt lạnh lùng nói: "Như Mạt, cô giấu chìa khóa tài sản kích xù cùng danh sách hối lộ quan chức ở chỗ nào, đưa ra đây, chúng tôi lập tức cho hai cha con các người cơ hội gặp nhau." Như Mạt ngước cặp mắt không ngừng rơi lệ nhìn Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên cũng nhìn thật sâu Như Mạt, đôi mắt lạnh nhạt rồi ra lệnh: "Bỏ miếng vải trong miệng cô ta ra." Lãnh Mặc Hàn lập tức bước lên, nhanh chóng lấy miếng vải trong miệng của Như Mạt mới chịu uy hiếp cô giao danh sách quan chức. Trong thời khắc trời đất nghiêng ngả, bất ngờ truyền tới một loạt tiếng súng kinh khủng, đem cả thế giới triệt để xoay tròn. Chương 1223: Ăn một bữa cơm. Buổi trưa, Tưởng Thiên Lỗi vừa họp xong một hội nghị quan trọng, tay cầm một phần văn kiện. Lúc trở lại phòng làm việc của mình, anh hơi ngưng lại, đứng cạnh cửa, nhìn thấy Trang Hạo Nhiên đang ngồi trước cửa sổ sát đất bên cạnh bàn ăn, mặt bộc lộ biểu tình trầm tĩnh, tay trái cầm một chén cơm, tay phải cầm một đôi đũa, đối diện bàn ăn mỹ thực kiểu Trung Quốc, gắp lên một miếng thức ăn, yên lặng nhai. Tưởng Thiên Lỗi nhíu mi tâm, thật sâu biểu tình, dừng ở động tác kỳ quái của người này, đang suy nghĩ cậu ta lại phát bệnh thần kinh gì đây. Dừng lại một hồi, anh rốt cuộc bước đi qua. Trang Hạo Nhiên dường như đang chuyên tâm hưởng thụ mỹ thực, lại nghe đến cước bộ chìm nổi. Anh hơi giật mình, quay mặt sang, nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi đã cất bước đi tới. Anh đột nhiên dương mặt, cười: "Đã trở về, ăn cơm không?" Nơi này dường như là địa phương của cậu ta vậy. Tưởng Thiên Lỗi tức giận liếc mắt xem xét người này một cái, mới chậm rãi đi tới trước bàn ăn, liếc những món ăn trước bàn ăn kiểu Trung Quốc, có bực tươi xào cần tây, sò biển, tôm cá hầm đậu phụ. Anh vừa nhìn món ăn, vừa từ từ cởi nút áo âu phục, tùy ý để sau ghế. Ngồi lại trên bàn cơm, dường như vô ý trầm mặc hỏi: "Văn phòng lại làm sai chuyện gì? Hôm nay không phải 50 mỹ thực địa phương, lại vừa ra hát ra." Trang Hạo Nhiên mặt bộc lộ biểu tình nhàn nhạt, thật sâu liếc mắt nhìn Tưởng Thiên Lỗi, mới có nửa điểm bất đắc dĩ cùng bật cười nói: "Hay, nói lời này, mỗi ngày cùng anh chống đối, lại không thể có một điểm hài hòa à? Trên bàn bất quá 7 món ăn anh thích sao? Vậy cho nên mới cảm thấy khủng bố." Tưởng Thiên Lỗi hai tay trực tiếp ôm vai, nhíu mày, dừng ở Trang Hạo Nhiên, theo thói quen cười chế nhạo cùng trừu tượng nói: "Cậu luôn luôn làm chuyện không tốt, nhất định là có mục đích đúng không?" Trang Hạo Nhiên nghe lời, vừa gắp một khối cá tuyết bỏ vào miệng nhai, vừa nhìn Tưởng Thiên Lỗi, nhịn không được đùa anh: "Có như thế rõ ràng." "Thôi, nói đi, xảy ra chuyện gì?" Tưởng Thiên Lỗi nhìn mặt lạnh, không muốn nói lời vô ích. Trang Hạo Nhiên một trận bất đắc dĩ bật cười, dùng chiếc đũa khơi mào một điểm cá hầm đậu phụ, bỏ vào miệng, mím môi. Thịt cá trơn mềm cùng mùi thơm, lúc này mới phảng phất có điểm hồi ức chuyện cũ, nhàn nhạt nói: "Có thể có chuyện gì, chính là muốn cùng anh ăn một bữa cơm. Thế nhưng tôi vừa lúc ăn cơm, đột nhiên nhớ tới, hình như anh là người dạy tôi cách dùng đũa vậy." Tưởng Thiên Lỗi nghe lời này, mặt lại bộc lộ nụ cười chế nhạo, nói với Trang Hạo Nhiên: "Đừng nhắc tới việc này, nhắc tới tôi liền hối hận. Tôi dạy cậu cách dùng đũa, tôi gắp cái gì cậu gắp cái đó, sau đó tôi còn chẳng có mà ăn." Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu nhìn Tưởng Thiên Lỗi: "Một ngày, có một người luôn có lớn lên." Trang Hạo Nhiên nhìn anh bật cười nói: "Vậy có thể mỗi ngày cướp vật của anh, huống chi quan hệ của chúng ta cũng không có tà ác đến loại tình trạng này. một đôi đũa hai người, giữa vận mệnh của chúng ta cũng bất đắc dĩ quấy dày một chỗ, tựa như huynh đệ vậy, bởi vì hoàn cầu đã định trước, không có cách nào phân định rõ ràng. Huynh đệ? Tưởng Thiên Lỗi mặt lạnh lùng nhìn Trang Hạo Nhiên. Từ nhỏ đến lớn, cha vẫn giáo huấn tôi phải đối tốt với cậu, giáo huấn tôi phải khoan dung cậu, giám sát cậu. Lúc tôi 9 tuổi, ngồi trước cửa phòng họp nghe giảng, cậu và các bằng hữu chơi trốn tìm, mỗi ngày đều điên cuồng mà chạy đuổi theo con thỏ. Tôi chưa từng nghĩ cậu là đối thủ của tôi, hơn nữa lại còn là đối thủ nhân sinh trọng yếu như vậy. Mặc kệ là nghề nghiệp hay tình yêu, vận mệnh của tôi luôn vô tình buộc tôi và cậu một chỗ. Bất đắc dĩ nhường nhịn cậu, nhân nhượng cậu, bị cậu xâm lấn thế giới, để tôi phẫn nộ và phát điên. Tôi chỉ có một việc là cảm giác mình an toàn, chính là tôi với cậu không có quan hệ huyết thống mà thôi. Trang Hạo Nhiên tròng mắt run nhè nhẹ, mặt chậm chạp trầm xuống nhìn Tưởng Thiên Lỗi. Thật có hận tôi như vậy à? Tôi cho rằng ít nhất tôi đối với anh là một loại khác ý nghĩa làm bạn chứ. Làm bạn à? Tưởng Thiên Lỗi cười chế nhạo, nhìn nói với Trang Hạo Nhiên. Cho nên hôm nay để cho tôi như thế cô độc sao? Trang Hạo Nhiên sắc mặt hơi thâm trầm, lưu chuyển tròng mắt. Nhớ tới tiếng súng ở vách núi kia, hai tròng mắt anh hơi run rẩy, toàn bộ mạch suy nghĩ dường như nhẹ bay, lại buộc tính mạng của anh có vẻ như vậy trầm trọng. Rốt cuộc, âm thanh khàn khàn, phảng phất từ cổ bên trái gian nan, khó chịu, xé rách điểm chân tướng. Tôi đúng là một người tàn nhẫn, vì có thể trở thành đối thủ của anh, tôi vẫn không ngừng nỗ lực quên đi một ít quá khứ ký ức nặng nề. Tưởng Thiên Lỗi híp mắt, nhìn Trang Hạo Nhiên. Anh gương mặt cười lạnh, lại bộc lộ mấy phần cảm xúc cười khổ, hai tay nắm một chỗ yếu ớt nói. Tôi tình nguyện nhiều năm trước rơi vào vách núi, chính là tôi. Như vậy tôi không cần đứng ở đỉnh núi, thấy rõ hết thảy trước mặt tôi. Tôi tình nguyện bị sóng biển vô tình cuốn đi. Như vậy nhân sinh của tôi và anh có thể rõ ràng như nhau. Tôi hâm mộ anh đối đãi tình yêu hận thù, như vậy tiêu sái vô cùng. Tôi hận cái chân tướng kia đến đẩy anh rơi xuống vách núi. Tôi hận cái để tôi thừa thụ hai mươi mấy năm trầm trọng cùng anh áy náy. Tôi vì cái sự thật này đi được thật là thống khổ. Nhưng hôm nay phát sinh tất cả chuyện này, tôi mới hiểu được những nỗ lực này không còn quan trọng bằng cùng anh ăn một bữa cơm. Tưởng Thiên Lỗi trong mắt kịch liệt chợt lóe, ngưng trọng nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Anh hơi cúi đầu, kiềm chế đau đớn cùng mạch suy nghĩ, thiên ngôn vạn ngữ dường như hóa thành vô hạn tái nhợt. Trang Hạo Nhiên, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trang Hạo Nhiên mặt bộc lộ bi thương. Có một số việc nghĩ thay người kia đi làm, có vài người nghĩ thay người kia quyết định, muốn vì anh bảo lưu hoàn chỉnh tâm tình. Nhưng là mình thực sự nỗ lực, khuôn mặt lại ẩn nhẫn mấy phần áy náy bi thương, chậm rãi. Anh một trận trầm mặc đứng lên. Hạo Nhiên! Tưởng Thiên Lỗi thoáng cái đứng dậy, vươn tay nắm chặt tay của anh, khẩn trương trầm giọng. Rốt cuộc làm sao vậy? Không có việc gì, tôi chỉ là có cảm khái. Cảm khái hai mươi mấy năm trước tôi thất thủ đem anh đẩy xuống vách núi, tạo cho chúng ta cả đời cửu hận. Giả như tôi khi đó chậm rãi hướng anh giải thích, tôi hiểu lầm, tôi tin anh sẽ rõ. Giả như tôi ở trong cuộc sống tương lai hướng anh chậm rãi giải thích lý tưởng của tôi, hoài bão của tôi tin anh sẽ cùng tôi tiến thoái. Rõ ràng có nhiều lời thời khắc như vậy, lại phải nhờ tới người kia. Lúc thừa thụ tuyệt đối cô độc, mình nghĩ tới một điểm. Tôi mặc kệ anh hận tôi thế nào, anh yên tâm, tôi cứ làm việc lại hèn hạ vô sĩ, tuyệt đối sẽ không có tư cách tiến vào gia đình anh, cướp giật điểm ấm áp cuối cùng kia của anh. Tưởng Thiên Lỗi nắm chặt cổ tay Trang Hạo Nhiên, vẫn như cũ sâu kín nhìn cậu ta. Trang Hạo Nhiên thâm trầm nhớ tới hôm nay phát sinh tất cả, thiên ngôn vạn ngữ lại nuốt nơi cổ họng, vô pháp đối diện tiền nhân nói ra chân tướng. Bởi vì anh từng như vậy yêu thương sâu sắc nữ nhân kia, nữ nhân còn hơn cả tính mạng của anh, cũng là tính mạng lớn nhất của anh. Chính là bởi vì hồi ức như vậy trầm trọng cùng mệt mỏi. Tưởng Thiên Lỗi đau lòng trầm mặc, vẫn như cũ nghi ngờ nhìn Trang Hạo Nhiên. Anh không nói nữa, xoay người kéo âu phục của mình, mặt còn dấu vết máu, trên vai còn cất giấu một viên đạn. Đó là anh căn bản nên vì Như Mạt đỡ viên đạn kia, không vì cái gì khác, chỉ vì ca ca một điểm hoàn chỉnh tâm tình. Thế nhưng anh vẫn vô lực vãn hồi, yếu ớt, anh hơi có vẻ mệt mỏi cùng vô lực, tay cầm âu phục ẩn giấu điểm vết máu, chậm rãi đi về phía cửa phòng làm việc. Hạo Nhiên! Tưởng Thiên Lỗi lo lắng nhìn bóng lưng anh. Trang Hạo Nhiên không muốn nói chuyện mà như vậy trầm trọng bất đắc dĩ đi ra ngoài. Tưởng Thiên Lỗi chỉ là nghi ngờ đứng cạnh cửa nhìn bóng lưng của Trang Hạo Nhiên, cuối cùng không biết nói cái gì. Mưa rền gió dữ, vách núi Sử Phi Thiểm, một trận tiếng súng rung trời vang lên. Trang Hạo Nhiên thân thể có vết thương do đạn bắn, trong nháy mắt lại ôm chặt như mạt trúng đạn, cúi xuống phía dưới, đau lòng khẩn trương nhìn về phía cô kêu to: "Như mạt!" Như mạt sắc mặt tái nhợt, miệng tràn máu tươi, trong mắt chiết xạ ra ngày đó lệ quang, yếu ớt nhìn Trang Hạo Nhiên, vươn tay run rẩy cầm một góc âu phục của anh, thân thể co quắp kịch liệt chịu đựng thống khổ, rơi lệ khóc nhìn Trang Hạo Nhiên, thống khổ hối hận, run rẩy từng chữ nói: "Nói cho Thiên Lỗi, nói tôi yêu anh ấy, tôi yêu anh ấy. Tôi sẽ dùng linh hồn đời đời kiếp kiếp đi đổi lấy anh ấy một điểm tịch mịch cùng cô độc. Từ nay về sau, anh hãy cố gắng mà làm bạn với nam nhân này. Tôi sai rồi, tôi sai. Chỉ mong tôi cùng với anh ấy muôn đời giữa luân hồi không bao giờ gặp gỡ nữa." Như mạt nói xong, khóe mắt cuối cùng chảy xuống nước mắt, tay như vậy buông thõng vào trong mưa. Chương 1224, nguyện vọng. Tiểu khu màu trắng, Nhã Tuệ dùng xong bữa tối, sau khi tắm rửa, mặc trang phục màu hồng phấn đi ra khỏi phòng, xuống lầu, đứng ở cầu thang, nhìn thấy Lạp Lạp và Tiên Nhi vừa nói vừa cười, cầm khăn lau, nhẹ nhàng lau món đồ sứ thanh hoa. Còn Thi Ngữ đang đem tổ yến cùng đông trùng hạ thảo mà Diệp Mạn Nghi cử người đưa tới, cẩn thận đặt trong hộp gỗ, lại lưu ý phòng bếp canh tuyết lê muốn tặng cho Đường tiểu thư đã trưng xong hay chưa. Nhã Tuệ mỉm cười nhìn mọi người, vừa xuống lầu vừa cảm kích: "Mọi người thật vất vả, mới vừa cùng Khả Hinh từ khách sạn về lại bận trước bận sau như vậy." "Không có, chúng tôi đều làm việc vui vẻ mà." Lạp Lạp và Tiên Nhi rất thích theo Khả Hinh, liền cười rộ lên nói, rất bắt kịp xu hướng vô chân vô tà của Tiểu Nhu. "Cô ấy hình như sau khi dùng bữa cơm tối vẫn đi thẳng lên lầu, chưa xuống đúng không?" Thi Ngữ dừng lại, nghĩ nghĩ nhìn Nhã Tuệ hỏi về Đường Khả Hinh. Nhã Tuệ kỳ quái, nghĩ trận thi đấu lớn vừa kết thúc sao cũng không xuống lầu nghỉ ngơi một chút. Cô nghi hoặc xoay người cất bước lên lầu, đi tới rèm cửa trắng, vươn tay nhẹ nhàng gõ, mới mềm giọng gọi: "Khả Hinh, vào đi." Một giọng nói dịu dàng nhẹ đáp lời. Nhã Tuệ mỉm cười đẩy cửa, nhưng cửa phòng vừa đẩy ra lại bị mọi thứ trước mặt dọa sợ ngây người. Cô không tin nổi nhìn về phía mỗi góc phòng, đều phủ kín vé máy bay đi khắp nơi trên thế giới, có Paris, Ý, Đức, sông Rin. Cô chỉ là nhìn thấy vé máy bay này cũng không khỏi một trận cảm xúc dâng trào, lại từ từ cất bước vào phòng, thấy Đường Khả Hinh đang mặc quần áo thể thao trắng, đang ngồi ở sofa bí đỏ hình tròn bên cạnh giá sách, ngẩng đầu nhìn 30 tấm vé máy bay đi London mở ra treo trên vách tường. Mỗi nét chữ trên vé máy bay đều có vẻ như tình ý triền miên, mặt không khỏi bộc lộ nụ cười ngọt ngào và vui sướng. Mặt Nhã Tuệ quái dị, đi tới trước mặt Đường Khả Hinh: "Chị nói, để là có chuyện gì? Ở đâu ra nhiều vé máy bay như vậy? Đây là bao nhiêu tiền?" "Nhã Tuệ, cuộc đời của chị có muốn đi nơi nào hay không? Chính là đột nhiên nhắm mắt lại, muốn đi đâu?" Nhã Tuệ một trận cười bất đắc dĩ nhìn về phía Đường Khả Hinh: "Nói đi." "À, chị muốn đi California. Chị nghe nói nơi đó ánh mặt trời đẹp nhất thế giới. Chị muốn cất bước vào trong vườn cam trĩu quả, hưởng thụ ánh mặt trời như nước trái cây kia. Rốt cuộc đã từng có những gian khổ của chúng ta lại chưa chứa đầy ánh sáng mặt trời." Đường Khả Hinh nghe lời này, mắt sáng ngời, bỗng chốc đứng lên. Ở vùng Sonoma của bang California, Mỹ, có một trang viên nổi danh thế giới, tên là trang viên Jordan. Nó nằm ở thung lũng Alexander, vườn nho rất đẹp, lại muốn một đại lộ rộng lớn, bằng phẳng, hai bên là cây sồi thẳng tắp, một bãi cỏ rộng xanh mướt rộng lớn, làm người ta vui vẻ thoải mái. Đó là một nơi rất đẹp, đó là một trang trại rượu rất đẹp. Nhã Tuệ trầm mặt nhìn Đường Khả Hinh, cảm nhận cô gái này hạnh phúc và vui sướng không dễ có được. Trái tim Đường Khả Hinh bỗng nhiên giật giật. Những vé máy bay này đi đến mỗi trang trại rượu xinh đẹp nhất thế giới này chỉ có một. Anh biết cuộc sống của em vẫn ấp ôm nguyện vọng thuộc về rượu nho. Anh ấy hiểu rõ em khát vọng như thế, một thân một mình đến những trang viên ấy, bất kể là vùi trong gió tuyết hay đạp ánh mặt trời, anh ấy đều hy vọng em có thể tự mình cảm nhận trí tuệ thuộc về mình, đặc sắc của chính mình. Anh ấy yêu em, anh ấy nguyện ý vì cha em chịu đựng cô quạnh, anh ấy nguyện ý vì lý tưởng của em chịu đựng cô đơn. Anh ấy vẫn ở sân bay chờ em, chờ đợi em có thể cùng với anh ấy đi. Đôi mắt Nhã Tuệ đẫm lệ nhìn Đường Khả Hinh. Chị mau nói cho em biết, những tấm vé máy bay này có phải là thật hay không? Chút hạnh phúc ấy có phải là thật hay không? Nhà đầu ngốc, nếu như quá khứ em đã gian khổ như vậy mà vẫn đi tới, lại càng gian khổ hơn nữa, như vậy tất cả có ý nghĩa gì? Hạnh phúc cuối cùng sẽ trở lại, mộng tưởng cuối cùng sẽ đạt được mà. Đường Khả Hinh nước mắt lăn dài, thật sâu tha thiết nhìn Nhã Tuệ, nghẹn ngào hỏi, có thật vậy không? Nhã Tuệ cơ hồ khẳng định, mỉm cười gật đầu, sau đó nhẹ vỗ về Đường Khả Hinh. Đừng lo lơ lớp như vậy, mọi thứ là do em kiên trì có được. Tương lai, mặc kệ chú Đường là vì nguyên nhân gì phản đối hai người, nhưng còn gì so với tình yêu có thể hạnh phúc hơn, còn có thể chống lại được khảo nghiệm khoảng cách không gian và thời gian sẽ tốt đẹp hơn. Tôi tin là hai người sẽ tốt thôi. Sẽ hạnh phúc mà, chị tin. Chị nói nếu như thi đấu xong, mặc kệ kết quả thế nào, em muốn nhất đi đến đâu? Đường Khả Hinh nghe ngẩng lên nhìn tất cả mọi thứ. Em muốn đi Provin, bắt chiếc người kia đi một mình khắp phố lớn ngõ nhỏ, sau đó sẽ ở nhà ga bày ra giấy viết thư màu lam cùng hoa hồng, nói cho mọi người ở đó biết rằng em yêu anh ấy. Nhã Tuệ nhịn không được bật cười nói, ở thị trấn nhỏ kia không phải là người ta rất bận vì tình yêu của hai người đấy chứ? Còn nữa, vừa mới thi đấu xong, còn nguyện vọng gì không? Em muốn đến ngủ trong nhà của Trang Hạo Nhiên. Nhã Tuệ nghe lời này kinh ngạc nghiêng đầu. Chính là ở nơi đó có cha mẹ và chị gái anh ấy nữa. Đầu tiên tối hôm đó, chúng ta người một nhà vừa nói vừa cười, dùng xong bữa tối, em đi tắm, rồi Trang Hạo Nhiên cùng cha mẹ và chị gái nói chuyện cười đùa, rồi em ôm anh ấy ngủ. Mọi thứ câu chuyện cứ êm đềm như vậy. Lúc này đêm lạnh như nước, mưa lớn vừa đi qua, không khí lạnh như băng. Tiểu Vi cùng Tiểu Hà đứng bên ngoài biệt thự, nét mặt căng thẳng nhìn tình hình xung quanh, thỉnh thoảng cùng Đỗ Uy và Khương Vĩ liên lạc. Đột nhiên một bóng đen nhanh như chớp lùi qua, hai mắt sắc bén của các cô lóe lên, thân thể nhanh như chớp bay ra ngoài. Chương 1225, đi. Một con mèo trong bóng tối, hai cô gái mặc đồ đen ôm sát vào người, tóc buộc cao, ánh mắt lạnh lùng cẩn thận quan sát. Hai người này chợt dừng ở ánh mắt chỗ con mèo đen, đôi mắt đang sáng lấp lánh trên cành cây đào. Con mèo dường như cũng e sợ, chậm rãi bước qua, sau đó nhanh chóng nhảy vọt qua cành cây rồi biến mất trong bóng tối. Đi thôi. Tiểu Hà ánh mắt sắc nhọn nhìn em gái, sau đó xoay người, rất nhanh tiến đến gần biệt thự. Họ rất đề cao cảnh giác, di chuyển nhẹ nhàng. Hai người đến trước cửa biệt thự, chỉ vài bước nữa thôi là vào trong. Nhưng bước chân của họ chợt dừng lại, giữa không gian tịch mịch, bỗng có một âm thanh truyền đến. Họ xoay người nhưng chỉ thấy một cái bóng. Cái bóng di chuyển như một cơn gió nhẹ, họ không thể nhìn được gì hơn. Hai cô gái đảo mắt nhìn quanh, chưa kịp nhìn kỹ, nhưng có một bóng ma lao về bọn họ. Một bàn tay to khỏe nhanh chóng vặn lấy cánh tay cô gái bẻ ngược về sau. Cả người Tiểu Vi vừa giật mình đau đớn kêu to một tiếng, đã có một cái bóng khác nhanh chóng dùng dao đâm thẳng vào bụng cô. Hai chân cô khuỵu xuống, máu chảy ra rất nhiều. Tiểu Vi! Tiểu Hà đang đánh nhau với đối thủ, thấy em gái mình đã ngã xuống, cô gọi thảm thiết, hai khóe mắt long lanh. Trong lúc này, có năm bóng đen lao tới, trong tổ chức đã được huấn luyện. Tiểu Hà nhanh chóng lấy bình tĩnh, chạy lên lầu 2, đến lầu của Đường Khả Hinh để bảo vệ cô. Một bóng đen lao về phía biệt thự, nhanh chóng tiến lên đối phó với năm bóng đen ở trước cửa biệt thự. Anh chợt lên tiếng: "Là lính đánh thuê." Khương Vĩ nhanh như chớp tiến đến phía trước Tiểu Hà, giúp cô đánh vào người đối thủ một cú rất nặng, làm hắn ta lăn xuống cầu thang. Anh dùng hết khả năng của mình cố ngăn không cho bọn sát thủ tiến đến lầu 2 gần Khả Hinh. Sau vườn, từ trong bụi cây chạy ra 10 tên sát thủ lao về phía Khương Vĩ. Từ trên không trung, những chiếc máy bay trực thăng đã sẵn sàng nhả đạn. Khắp biệt thự bị bao vây, nếu xông ra ngoài bây giờ không bị trúng đạn cũng sẽ hít phải khí độc mà chết. Một người đàn ông mặc âu phục màu đen, mở kính đen tiến lên, ánh mắt bắn ra tia lạnh lùng đến đáng sợ. Tiếng một con mèo kêu lên, một bóng người mặc áo tím lao tới với tốc độ ánh sáng, tốc độ vượt khỏi người thường. Ánh mắt sắc nhọn, tay nắm chắc 10 cái phi tiêu đã tẩm thuốc, đâm trúng cả 10 người áo đen. Trong nháy mắt, bọn đó lùi lại, hàng trăm lưỡi móc cá sấu sắc nhọn phun ra như mưa. Điệp Y xoay người, vươn chân mang gót giày đã được trang bị một con dao sắc nhọn, đâm thẳng vào người đàn ông sau lưng. Cùng lúc đó, một bóng đen chĩa khẩu súng lục qua khe cửa, nhắm về phía Khả Hinh, nhắm lấy mục tiêu, chuẩn bị bóp cò. Nhìn thấy như vậy, Điệp Y nhanh nhẹn tiến lên. Phốc một tiếng, viên đạn xuyên qua người Điệp Y, máu đỏ phun ra, cảm giác đau đớn, gần như rất khó thở. Ánh mắt sắc nhọn, cô nhìn về phía tay súng, dùng hết sức lực còn lại, lấy một quả bom ném về bọn sát thủ. Ầm một tiếng, một âm thanh chấn động giữa màn đêm tối mịt, ngọn lửa bùng lên. Đã xảy ra chuyện gì? Bên trong gian phòng của đường Khả Hinh cùng Nhã Tuệ, mọi người nghe tiếng nổ kinh thiên động địa. Lạp Lạp định đẩy cánh cửa sổ nhìn ra bên ngoài, thì Thi Ngữ rất nhanh khẩn trương nói: "Không được mở, đóng cửa lại, đây là cửa kính chống đạn, bên ngoài rất nguy hiểm." Vừa nói hết lời, chợt có người đẩy cửa chạy vào. Tịnh Kỳ lúc này mặc bộ đồ màu, chạy vào nhìn xung quanh khắp phòng, liếc mắt liền bước nhanh về hướng đường Khả Hinh, mỉm cười nói: "Đường tiểu thư, bên ngoài xác thực là có việc, nhưng đó là sơ sót của chúng tôi, sẽ nhanh chóng ổn thỏa thôi, cô đừng lo, xin cô trở về khách sạn." Đường Khả Hinh gật đầu đồng ý, xoay người nói với mọi người: "Chúng ta nhanh chóng thu dọn rời khỏi đây, Nhã Tuệ cùng đi với tôi." "Vâng." Thi Ngữ và Lạp Lạp thu dọn đồ đạc. Đường Khả Hinh sắc mặt tái nhợt, dường như lo lắng, khẩn trương nhìn Tịnh Kỳ. Tịnh Kỳ có lẽ chú ý tới biểu hiện của Đường Khả Hinh đang giúp cô thu thập tư liệu, liền xoay người nhìn về phía cô, an ủi cười nói: "Không sao, sẽ ổn cả thôi." Đường Khả Hinh vẫn như cũ nhìn, cố gắng lấy bình tĩnh, mặc áo khoác bước ra ngoài. Cửa phòng nhanh chóng mở ra, Tịnh Kỳ nắm tay của Đường Khả Hinh, phía sau là Thi Ngữ, Nhã Tuệ, còn có Lạp Lạp, Tiên Nhi đi theo, nhanh chóng xuống lầu. Ở đây, ánh sáng hắt hiu lập lòe, Lạp Lạp đẩy nhẹ cửa lớn, không khí lạnh lẽo ở ngoài vườn tràn vào, mọi thứ rất hỗn loạn. Tịnh Kỳ không nói gì, chỉ nhanh chóng đỡ Đường Khả Hinh bước đến chiếc xe màu đen đậu ở đằng kia. Đây là loại xe chống đạn thuộc loại siêu đẳng trên thế giới, được thiết kế rất tỉ mỉ, vì vậy khá an toàn. Đường Khả Hinh vừa lên xe, run như cầy sấy nhìn về phía Tịnh Kỳ hỏi: "Tiểu Vi và Tiểu Hà đâu?" "Đừng lo lắng, bọn họ đang đối phó bọn người kia, sẽ ổn thôi." Đường Khả Hinh cảm giác bất an, im lặng nhìn Tịnh Kỳ. Tịnh Kỳ nắm tay mình nhỏ xuống một giọt máu, nhàn nhạt bảo tài xế: "Lái xe về khách sạn Á Châu." "Vâng." Tài xế nổ máy cho xe chạy. Đường Khả Hinh bất an, hai tay run rẩy, ánh mắt nhìn ra xa xăm, cả người thẫn thờ. "Đường tiểu thư, cô sao vậy?" Thi Ngữ ngồi bên cạnh, nhìn bộ dáng này của Đường Khả Hinh rất khẩn trương hỏi. Nhã Tuệ cũng lo lắng kêu lên: "Khả Hinh, cô làm sao vậy?" Tịnh Kỳ quay mặt quan sát Đường Khả Hinh tinh tế, cả người cô đang phát run, khóe mắt long lanh, mồ hôi lạnh chảy xuống. Cánh tay bên phải dường như mượn áo khoác muốn che lấp gì đó. Tịnh Kỳ phát hiện không ổn, lập tức nhanh chóng kéo áo khoác đen của Khả Hinh, phát hiện vai cô bị trúng đạn, chảy máu rất nhiều, ướt cả áo. "Đường tiểu thư!" Thi Ngữ kêu lên. "Cô làm sao trúng đạn rồi?" "Khả Hinh, Khả Hinh!" Nhã Tuệ cũng đau lòng khóc. "Đây là chuyện gì?" Tịnh Kỳ mau chóng nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh im lặng không lên tiếng, chỉ thở nặng, cả người đổ mồ hôi, hai mắt mơ hồ, nhớ tới mình đứng trước cửa sổ, khi muốn đóng cửa lại thì bị một viên đạn bắn trúng bả vai. Cô đứng trước cửa sổ, mơ hồ nhìn bóng của Điệp Y ngã xuống. Điệp Y đã chạy đến trước cửa sổ, muốn đỡ lấy viên đạn giúp Khả Hinh, nhưng không ngờ viên đạn lại có thể xuyên qua người Điệp Y, đâm thẳng vào bả vai của Đường Khả Hinh. Vừa lúc này, dường như cô không còn gắng gượng được nữa, cô nắm chặt tay Tịnh Kỳ thở dốc, khó khăn nói: "Đừng, đừng nói với Trang Hạo Nhiên." Cô vừa nói hết lời thì ngất đi, hôn mê bất tỉnh. Chương 1126: Chúc ngủ ngon. Khách sạn Á Châu, ngọn đèn huy hoàng ở phòng khách vốn cao nhất câu lạc bộ. Lúc này ba gian phòng khách lầu chót xa hoa nhất trang hoàng theo phong cách khách sạn Dubai, chỉ thấy vòng tròn điện ảnh rơi xuống hiệu ứng vũ đạo 3D theo kiểu cung điện châu Âu, mà ba cánh cửa màu trắng phòng khách VIP đang gắt gao đóng lại, chia ra làm ba nơi nghỉ ngơi của chuyên gia hầu rượu. Hai gian phòng khác còn có thể truyền đến một điểm tiếng vang âm nhạc, chỉ có phòng nghỉ của Đường Khả Hinh chính là im lặng. Một chiếc Land Rover màu đen phanh gấp ở trước cửa khách sạn. Tô Thụy Kỳ mặt bộc lộ thần tình đau lòng cùng khẩn trương, nhanh chóng xuống xe, đóng cửa xe, phịch một tiếng. Y tá theo sau cùng hòm thuốc thần bí màu lam đậm, nhanh chóng từ một bên cửa đi xuống. Nghe nói bác Phúc đã được Tịnh Kỳ bí mật đưa đến khách sạn, đang đi vào mật đạo. Tim của anh bỗng nhiên tê dần, cước bộ nhanh chóng nhanh hơn, chạy vào bên trong. Thang máy trong nháy mắt mở ra. Tô Thụy Kỳ bỗng nhiên lao ra khỏi thang máy, nặng nề thở phì phò, đứng ở không gian xa hoa, xem lướt qua các cánh cửa phòng, rốt cuộc nhìn thấy chữ tiếng Anh phòng nghỉ ngơi của Đường Khả Hinh. Trái tim của anh tê dần, tức khắc nhanh chóng cất bước về phía cánh cửa kia, nặng nề gõ vừa gọi: "Khả Hinh, Khả Hinh." Bên trong một tiếng vang cũng không có. "Khả Hinh." Tô Thụy Kỳ nhanh chóng gõ cửa, mặt bộc lộ thần sắc lo lắng khẩn trương. Không bao lâu, Lạp Lạp rốt cuộc vừa khóc vừa mở cửa, nhìn Tô Thụy Kỳ nghẹn ngào: "Tô thiếu gia, cậu vào xem Đường Khả Hinh tiểu thư, mau." Tô Thụy Kỳ bỗng nhiên một trận đau đớn, nhanh chóng vào phòng, phát hiện phòng khách xa hoa bị mành sa màu tím đậm nhẹ nhàng che phủ, đảo qua cảm giác dày đặc tối tăm, một trận mùi thuốc đông y nhanh chóng theo bên gian phòng bay tới. Anh nhìn thấy Đường Khả Hinh mặc bộ đồ thể thao màu trắng, sắc mặt tái nhợt, môi mím chặt, thân thể thống khổ co quắp nằm ở trên đệm màu tím, máu tươi nhiễm đỏ trước ngực áo một mảng lớn, nhìn thấy mà giật mình. Cô lại nghe thấy tiếng bước chân truyền đến, hơi quay đầu, cả người vô lực mềm yếu nhìn về phía anh, hai tròng mắt tràn đầy lệ gọi: Tô Thụy Kỳ." Tròng mắt của Tô Thụy Kỳ cũng tràn lệ, đi về phía Đường Khả Hinh ngồi xuống, nắm chặt bàn tay nhỏ bé băng lãnh của cô, cúi xuống ẩn nhẫn, phẫn nộ đau lòng, nặng nề hôn bàn tay cô, nước mắt dọc theo cánh mũi mà chảy xuống. Đường Khả Hinh bộc lộ buồn bã, nhưng vẫn kiên quyết, thần sắc vô lực nhìn Tô Thụy Kỳ. Anh biết thời gian không nhiều, trận đau lòng đi qua, anh ngẩng đầu, nhìn Đường Khả Hinh nói: "Khả Hinh, nhân sinh tổng cộng có thật nhiều trách nhiệm, nhưng nỗi oán hận luôn có ngày đêm chiều rơi, nhân tướng theo thời gian chậm rãi hiện lên. Anh hy vọng em lúc này có thể dừng lại, không muốn lại thi đấu. Độc tố trên người em đang từ từ khuếch tán, nguy hiểm cho sinh mệnh. Không muốn thi đấu nữa, được không? Vòng thi đấu thứ ba này càng lúc càng nguy hiểm. Anh cũng không dám dự đoán tiếp theo em gặp chuyện gì. Em xem, bây giờ thống khổ như vậy, nhưng ngay cả người yêu dấu nhất đi tới trước mặt em, lời nói cũng không có." Lúc này, Tịnh Kỳ cùng Phương Di mang đến lời của Thủ tướng cùng Ủy viên Trương. Các cô nhìn thấy về phía Đường Khả Hinh đau lòng nói: "Đúng vậy, Đường tiểu thư, chuyện này là chúng tôi làm không được tốt, không thể bảo vệ tốt cho cô. Chúng tôi nguyện ý tiếp thu quân lệnh xử phạt. Thế nhưng giờ khắc này, ý tứ của Ủy viên Trương cùng Thủ tướng trong tương lai đó là hy vọng cô có thể dừng lại, rời khỏi cuộc thi đấu. Trong tương lai tất cả mọi việc liền giao cho chúng tôi đi." Đường Khả Hinh nghe lời lập tức cảm thấy thân thể co quắp thống khổ. Nhìn Tô Thụy Kỳ, mặt như hoa đào cười rộ lên, nghẹn ngào nắm tay anh, thân thể mềm mại như tơ, thanh âm khàn khàn chậm nói: "Ai nói tôi thống khổ như vậy? Tôi càng ngay cả người yêu dấu nhất đi tới trước mặt của tôi, ngay cả cơ hội nói cũng không có. Anh không phải là người em yêu dấu nhất sao?" Tô Thụy Kỳ dừng lại, rơi lệ nhìn Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh thần sắc tái nhợt nhìn Tô Thụy Kỳ, thân thể suy yếu cười nói: "Anh vẫn là người em yêu, chưa từng có thay đổi. Anh có thể hiểu ý em, đúng không?" "Khả Hinh." Tô Thụy Kỳ đau lòng nhìn cô. Đường Khả Hinh nước mắt trận trận lướt qua khuôn mặt băng lãnh, lại chậm rãi quay sang nhìn Tịnh Kỳ cùng Phương Di: "Xin hai vị thay tôi báo lại với Ủy viên Trương và Thủ tướng. Mọi người xác thực cũng có trách nhiệm, nhưng chúng ta sinh hoạt ở một nơi có thống lĩnh, có quốc gia. Tôi muốn đem sinh mệnh, hòa bình cùng an bình giao cho người ta, lại không nghĩ tới đối mặt với thế gian, người có trách tôi cũng không có vì ai hy sinh. Tôi chỉ là một cá nhân làm nên chuyện cần làm, điều này không có gì đáng giá. Tôi so với những người đã hy sinh, họ càng đáng giá tôn kính hơn. Cô đã biết cặp song sinh xảy ra chuyện, cô một trận nức nở khóc òa lên. Phương Di cùng Tịnh Kỳ trong mắt hồng lên nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh vào lúc này nước mắt chảy xuống, tay run rẩy nắm chặt tay Tô Thụy Kỳ. Tô Thụy Kỳ, cứu em xin anh cứu em muốn sống, em muốn tham gia cuộc tranh tài tiếp. Anh nhất định có thể cứu em, đúng không? Đường Khả Hinh nước mắt chảy xuống, nghẹn ngào khẩn cầu. Tô Thụy Kỳ lưu chuyển trong mắt, nhìn cô như vậy, đành phải chậm rãi gật đầu. Lúc này, Thi Ngữ cùng Nhã Tuệ càng khóc, đem ra nước thuốc do bác Phúc phân phó, nhanh chóng đi đến, hầu hạ Đường Khả Hinh uống trước. Bác Phúc ở bên trong phòng bếp, cùng Tiểu Bạch nghiên cứu thuốc, mà Hàn Văn Kiệt được Tô Thụy Kỳ xin nhờ cũng nhanh chóng chạy tới. Anh vào phòng ngủ, nhìn thấy Đường Khả Hinh mắt liễm lại, bên tai cánh mũi, vị trí thất khiếu đã hiện lên màu đen, nhanh chóng đi tới. Trước, theo bên trong y phục thông qua ngân châm, vì cô khống chế độc tố khuếch tán cơ thể, vừa hạ châm vừa khẩn trương nói. Rốt cuộc, kẻ nào hạ độc thủ như vậy? Tô Thụy Kỳ nhanh chóng nâng mặt của Đường Khả Hinh, phát hiện mặt cô càng lúc càng tím đen. Tim của anh bỗng nhảy lên, ngẩng đầu nhìn Tịnh Kỳ hỏi. Viên đạn còn ở trong thân thể cô ấy sao? Dạ vâng, hình như là xuyên qua. Tịnh Kỳ đau lòng nói. Thiếu một chút nữa là xuyên qua bả vai cô ấy, liền bị găm ở xương vai. Bác Phúc cầm gói thuốc trong tay đi ra, nhìn Tô Thụy Kỳ ngưng mặt khẩn trương. Mau, chờ cậu đã lâu, lập tức đem viên đạn trên vai cô bé lấy ra. Ta sẽ dùng dược giải độc, nhanh lên. Tô Thụy Kỳ nghe lời này gật đầu, mở hòm thuốc, phân phó cô nhanh chóng dìu thân thể Đường Khả Hinh để cô thay y phục, chính mình nhanh chóng lấy ra thuốc tê. Không dùng thuốc tê được. Hàn Văn Kiệt nhắc nhở Tô Thụy Kỳ. Cuối ngày kia sẽ phải thi đấu, một đôi tay quá trọng yếu, nếu như hiện tại gây tê sẽ có khả năng tổn thương bắp tay, dù cho không tổn thương nhất định cũng phải cần thời gian hồi phục. Đường Khả Hinh nghe vậy thở dốc nhìn Tô Thụy Kỳ. Vậy không cần thuốc tê đâu. Không được. Em biết việc này có bao nhiêu đau đớn không? Viên đạn này có khả năng sẽ găm vào xương vai em. Anh ở xương vai của em để đào ra, đầu tiên phải dùng dao giải phẫu rạch thịt của em, còn muốn lấy những mảnh thịt vụn nát. Khả Hinh, không cần cố chấp như vậy có được không? Em mất đi sinh mệnh, mất đi lý tưởng, như vậy có đau đớn không? Em có quá khứ 10 năm khổ sở, mất đi cha, như vậy có đau đớn không? Có những oan hồn chết đi vì em, như vậy có đau đớn không? Tiểu Vi bị đâm một dao giữa bụng, như vậy có đau không? Điệp Y còn khả năng thân thể bị nổ tung, như vậy có đau không? Em cho anh biết, Tô Thụy Kỳ, em bây giờ căn bản không rảnh bận tâm thân thể của em có bao nhiêu đau đớn. Nếu như sinh mệnh các cô ấy có thể trở về, em có thể thừa thụ càng nhiều càng được. Em van anh, không muốn còn như vậy đâu, hạ dao đi. Em không cần gây tê, nếu như anh dám làm như vậy, em sẽ hận anh cả đời. Tô Thụy Kỳ đau lòng tràn lệ, nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đứa ngốc, thật sự sẽ rất đau đấy. Em không sợ, hạ dao đi. Tô Thụy Kỳ đau lòng nhìn Đường Khả Hinh. Hãy tôn trọng ý kiến của cô ấy, mau lên. Bác Phúc nhìn thời gian sắp không kịp nữa, tức khắc cầm gói thuốc, thúc giục Tô Thụy Kỳ. Tô Thụy Kỳ thời khắc này không còn cách nào, đành phải ẩn nhẫn biểu tình, chậm chạp buông xuống tia kim gây tê, cầm dao phẫu thuật sắc nhọn. Ở dưới ánh đèn, chằn chọc sắc bén nhìn nó, hai tròng mắt yên lặng rơi lệ, cuối cùng nghẹn ngào nói. Em thắng, Khả Hinh, em thắng. Anh là một thầy thuốc, bọn anh đã sớm đối mặt với bệnh nhân sinh lão bệnh tử, dường như đã chai lì, thế nhưng lúc này em thắng. Trái tim của anh thật sự rất đau. Đường Khả Hinh ẩn nhẫn, sau đó khả năng muốn đối mặt thống khổ kịch liệt, không muốn nói nữa, chỉ nghẹn ngào phân phó. Anh bắt đầu đi. Tô Thụy Kỳ nhìn cô, mới chậm chạp đứng trước người cô, cảm giác được chính mình tàn nhẫn, từng chút rơi dao, nhẹ ở điểm da thịt mềm mại. Khả Hinh, Nhã Tuệ cúi người xuống rơi lệ, ôm chặt thân thể cô, tay nhẹ che mặt cô lại, đau lòng nói: "Nếu như một hồi em cảm thấy đau, hãy cắn vào tay chị." Đường Khả Hinh nghiến răng, tùy ý để lệ chảy xuống, lại kiên quyết không kêu một tiếng. Tô Thụy Kỳ biết thời gian không kịp, liền không có dây dưa, trước hết để cho y tá khử trùng vết thương. Hàn Văn Kiệt lại chuẩn bị một dao phẫu thuật khác, nhờ mọi người bật đèn lên. Tô Thụy Kỳ thấy tất cả đã chuẩn bị xong, đành phải thở dốc, nghiến răng, mang găng tay, tự mình cầm chai nước khử trùng, đau lòng trực tiếp hướng miệng vết thương của Đường Khả Hinh nhỏ xuống một vài giọt. Bọt màu trắng tức khắc theo miệng vết thương vang lên tiếng nổ lép bép. Đường Khả Hinh đau đến thân thể như bị vỡ ra, bỗng nhiên túm chặt ga giường, co quắp, mồ hôi lạnh chảy xuống. Lạp Lạp cùng Tiên Nhi kinh hãi khiếp đảm. Tô Thụy Kỳ không nói, cầm dao phẫu thuật sắc bén, cắn chặt răng, theo giữa miệng vết thương trên vai của Đường Khả Hinh đâm xuống. Dao nhỏ trực tiếp cắt vào da thịt nơi có viên đạn, thậm chí bắt đầu cắt lọc tới phần thịt đã bị hoại tử, máu tươi ào ạt chảy. Đường Khả Hinh sắc mặt tái nhợt, đau đến nỗi như muốn ngất đi, thân thể càng đau hơn, cảm giác tuyệt vọng ngửa mặt co quắp, mồ hôi lạnh chảy xuống. Cô vẫn như cũ thở dốc rơi lệ, nghiến răng chịu đựng, liều mạng phát ra một tiếng rên khe khẽ. Nhã Tuệ nhìn Đường Khả Hinh thống khổ, đau lòng ôm chặt cô bé mặt tái nhợt. Tô Thụy Kỳ trong mắt cũng tràn đầy nước mắt, ẩn nhẫn đau lòng phân phó y tá đưa kéo. Y tá kinh hãi khiếp đảm, run run đưa cây kéo đến. Tô Thụy Kỳ trên trán toát mồ hôi lạnh, cầm lấy kéo, đè nén nội tâm đau như điên, chậm rãi mở miệng vết thương, cắn răng do dự một hồi, cuối cùng nhẫn tâm cần kéo, cắt đi bắp thịt bị hoại tử. Đường Khả Hinh cảm thấy một trận đau đến tê tâm liệt phế, tập kích cả người như muốn ngất đi, đại não nhanh chóng thiếu dưỡng khí. Cô một trận không chịu nổi, nặng nề thở dốc, trong nháy mắt chính mình sẽ phải cầu xin. Cô lại quay đầu rơi lệ, nặng nề thở dốc hỏi Tô Thụy Kỳ: "Tô Thụy Kỳ?" "Ừ." Tô Thụy Kỳ hạ dao xuống, cắt tới phần bắp thịt hoại tử, vừa cắt vừa rơi lệ. Thân sắc của Đường Khả Hinh tái nhợt: "Anh nói sinh bảo bảo có hay không sẽ đau như thế này?" Tô Thụy Kỳ trái tim bỗng tê dần, vì cô mà đổi kéo, vừa cắt lọc đi thịt ở vết thương hoại tử, vừa kiềm chế ẩn nhẫn nói: "Có." "Vậy em còn muốn thừa thụ đến một lần thứ hai thống khổ như thế? Loại cảm giác này thật hạnh phúc. Em nghĩ sẽ vì Hạo Nhiên mà sinh ra bảo bảo, sinh con trai giống như anh ấy, còn sinh con gái thì giống như em." Tô Thụy Kỳ rốt cuộc đã nhìn thấy viên đạn găm vào xương bả vai, trong mắt lóe ra, anh bất đắc dĩ rơi lệ gật đầu nghẹn ngào đáp: "Được. Cho nên em hiện tại muốn sớm thừa nhận cảm giác hạnh phúc này. Anh không cần khổ sở." Tô Thụy Kỳ nước mắt chảy xuống, nhìn nét mặt cô đang mỉm cười, rốt cuộc hạ dao, trong nháy mắt nghiến răng đâm thẳng vào xương bả vai. Đường Khả Hinh khuôn mặt đang tươi cười theo một trận đau đớn này co quắp, cuối cùng hôn mê bất tỉnh, bàn tay giống như sinh mệnh rơi xuống ga giường tím sậm. Tô Thụy Kỳ lúc này tay vẫn nắm chặt dao giải phẫu, đau đến nước mắt chảy xuống nghẹn ngào khàn khàn nói: "Ngủ đi, tỉnh ngủ, em sẽ cảm thấy tất cả đều đã qua." "Khả Hinh!" Nhã Tuệ lao tới ôm Đường Khả Hinh đau lòng khóc giống lên, nhớ tới cô bé này đêm nay còn hạnh phúc lãng mạn miêu tả về hoa hồng ở Provin, còn có âm thanh chúc ngủ ngon, cô khóc lên như xé lòng. Sáng sớm ngày hôm sau, trong một gian phòng, một chén trà nóng bị ném xuống đất, vang lên những âm thanh của mảnh vỡ thủy tinh. Sắc mặt của Trang Hạo Nhiên tái nhợt, trên trán đầy mồ hôi lạnh, đang nằm trên giường, chiếc áo sơ mi che đi vết thương ở sát vai. Đôi mắt đỏ ngầu sắc bén lóe ra tia hoang mang, chậm rãi ngẩng đầu nhìn người ở trước mặt, từng chữ yếu ớt: Cậu nói cái gì?" Trương Thục Giao cùng Tiêu Đồng còn có Lâm Sở Nhai đứng trước mặt anh đau lòng nhìn. Do dự một lúc lâu, Lãnh Mặc Hàn mới tỏ vẻ mặt bất đắc dĩ trầm giọng nói: "Khả Hinh về nhà khi vai anh bị thương, động tác của bọn họ rất nhanh, chỉ mới mấy giây đã phá hỏng được hệ thống mà rồi xông vào bên trong, nhưng không có tín hiệu thông báo báo động, cho nên bọn họ bị đánh lén. Tung tích của Điệp Y không có. Khả Hinh trúng đạn, vì lo lắng da thịt bị tê buốt để lại di chứng nên cô cố nhịn đau cho Tô Thụy Kỳ đem hai viên đạn phẫu thuật sống ra, không gây mê. Cuối cùng đau đến ngất đi, từ đêm hôm qua đến giờ vẫn hôn mê chưa tỉnh. Trang Hạo Nhiên nằm trên giường, khuôn mặt lạnh lẽo, thậm chí còn có sự tức giận. Đôi mắt bắt đầu hiện ra sát khí, lồng ngực đập mạnh, thở hổn hển như muốn hủy diệt tất cả. Hai tay chậm rãi nắm chặt ga giường màu trắng, trên mu bàn tay nổi gân xanh. Trong nháy mắt, những vết thương bị trúng đạn lại vỡ ra, máu đỏ tràn ngập nhuộm tấm vải trắng. Lão đại, Tiêu Đồng đau lòng đi đến xử lý vết thương. Trang Hạo Nhiên nghiến răng bực tức đưa tay lên chặn lại, đôi mắt hiện ra vẻ đau lòng tức giận, mặc kệ cái vai đang đau rát. Yếu ớt nói, viên đạn hôm qua bắn lấy xương cốt của tôi, cho nên tôi có biết bao nhiêu đau đớn. Mọi người cùng nhau ngẩng đầu nhìn anh. Anh cảm giác lửa giận còn đau hơn cả vết thương kia. Nhưng vết thương mất nhiều máu làm anh như muốn ngất đi. Chỉ cần anh run rẩy một chút lại nhớ đến Đường Khả Hinh cũng phải chịu những sự đau đớn như vậy, cả người lập tức muốn đi báo thù, khuôn mặt hằn lên sát khí. Trước tiên anh bình tĩnh một chút đã. Lãnh Mặc Hàn hiểu Trang Hạo Nhiên kêu lên, tôi không cần bình tĩnh. Cậu bình tĩnh là vì cậu không hiểu chuyện này. Hiện tại không có chuyện gì có thể ngăn cản tôi muốn đi trả thù bọn họ. Trang Hạo Nhiên nhớ tới Khả Hinh gặp nhiều đau đớn như vậy, đôi mắt lại nóng lên, khuôn mặt lộ rõ sát khí, chịu đựng đau đớn mà vơ lấy chiếc áo mặc vào. Anh muốn đi nhìn Khả Hinh, nặng nề thở dốc bước xuống, lạnh lẽo hỏi, đối phương là những ai? Lãnh Mặc Hàn cùng mọi người đi theo anh ra ngoài mới nói, là lính đánh thuê quốc tế. Đỗ Uy cùng Khương Vĩ hôm qua cùng bọn chúng đánh nhau, phát hiện bọn chúng ai cũng là cao thủ, lại dùng vũ khí đẳng cấp nhất, toàn bộ đều là Học viện Quốc tế Khoa học Kỹ thuật. Không hoàn thành mục đích, tất nhiên bọn chúng không bỏ qua, nhất định phải lấy được tính mạng của Đường Khả Hinh. Theo như dự đoán, trong cuộc thi đấu lần này có che giấu kế hoạch, nhưng có điều lại bị phát hiện, nên mới nghĩ đến cách này để buộc Khả Hinh dừng thi đấu. Phịch một tiếng, cửa lớn mở ra. Hết tập 237. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.